Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1611 phi thăng, góc truyện audio.com. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, trong lòng của hắn có chút lo lắng. Bạch Tiền Bối phân thân đã là lần thứ hai trọng điểm đánh dấu ma lực lưu lượng không đủ, ta đi thay ngươi chém giết. Vong linh, thu hoạch hắc long linh thạch, chuyện này, vấn đề này, sẽ không trở thành hiện thực a, không khách khí, ta rất chờ mong ngươi cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, chính hắn cũng rất tò mò, như bản thân tập hợp đủ cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Cùng Bạch Tiền Bối suy đoán đồng dạng, bởi vì Tống Thư Hàng tinh thần lực trên thực tế đã là lục phẩm cường độ, chờ thế là long lạc, bên trong thứ cấp 6 khu vực người tu luyện, sở dĩ chỉ cần Tống Thư Hàng, ma lực lưu lượng, có thể cùng bên trên, long lạc bên trong đại biểu cho bá long, tiếp nhập cảng, liền lại một lần chạy như điên, cuối cùng, bá long tiếp nhập cảng, một đầu xông vào đến 4 cấp khu vực. Đỉnh đầu chỗ, 3 tấn 4, tiếp, ngưng tụ thành hình, vẫn là cái kia phiến quang mang, vẫn là cái kia diện quang kính, vẫn là cái kia hắc long thế giới đặc hữu. Tiếp thế giới, tại cấp 5 trước đó, hắc long thế giới, tiếp biến hóa không lớn, nhiều nhất chính là cường độ phương diện có chỗ tăng lên. Bất quá cấp 4 làm thuế biến trước một cái giai đoạn. Tiếp, uy lực cũng đạt tới trước mắt cấp bậc cực hạn, Tống Thư Hàng ý thức vừa bị kéo vào đến, tiếp thế giới, thời điểm, dưới chân liền truyền đến cảm giác ấm áp, phảng phất như là đạp ở trong nước nóng rửa chân đồng dạng. Chính là cái này nhiệt độ nước thoáng có chút cao, để chân không phải quá dễ chịu. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, sau đó phát hiện mình đạp ở sôi trào nham tương bên trong. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, một cái hồ dung nham nhanh chóng thành hình, khuếch tán ra đến, hình thành một cái miệng núi lửa hoàn cảnh. Vô số nham tương bắt đầu phun trào, nham tương sôi trào, tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương một mảnh đỏ bừng. Nham tương, liền cái này nhiệt độ, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, công đức xà mỹ nhân lần nữa hiện thân, nàng nhàm chán nhìn qua trước mắt. Tiếp thế giới, hữu khí vô lực đem đầu chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên bờ vai, treo ở hắn phía sau. Bình thường tới nói, hắc long thế giới người tu luyện vừa xuất hiện lúc sẽ trực tiếp rơi vào đến núi lửa nham tương, bên trong, đây là bản đợt, tiếp, món ăn khai vị, cũng là đợt thứ nhất, tiếp, hắc long thế giới người tu luyện cần nương tựa theo các loại pháp thuật đem bản thân từ núi lửa trong nham tương đẩy ra ngoài. Bất quá Tống Thư Hàng, lại chìm không đi xuống, ngũ phẩm linh hoàng, bản thân liền có được, đạp không mà đi, quyền lợi, ở cái này, tiếp thế giới, bên trong, loại năng lực này bị suy yếu, nhưng để Tống Thư Hàng dẫm lên nham tương, không hạ chìm vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà lại coi như cái này, đạp không mà đi, quyền lợi mất đi, Tống Thư Hàng thiên phú, hắc liên, lại sẽ không bị xóa đi, lần này những cái kia hắc long không tiếp tục xuất hiện. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, vừa dứt lời tại miệng núi lửa trên bầu trời có hai cái hắc long bay qua. Hai cái hắc long quấn quanh ở cùng một chỗ, trong miệng phát ra cao thấp khác biệt tiếng long ngâm. Sau một khắc, từ trên thân chúng có một đạo màu đen viêm trụ hạ xuống. Lần này trực tiếp đổi dùng pháp thuật. Góc truyện audio.com, viêm trụ có được cường đại khóa chặt công năng, tại nhỏ hẹp miệng núi lửa trong thế giới, dù là lại thế nào né tránh cũng vô pháp tránh thoát long viêm trụ oanh kích. Đối với hắc long thế giới người tu luyện tới nói, cái này một đợt công kích ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Điểm ấy, ngược lại là cùng tu sĩ, thiên kiếp, có chút tương tự, thiên kiếp đồng dạng là cơ hồ không cách nào tránh đi, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có ngạnh kháng một loại phương pháp. Tống Thư Hàng căn bản không có nghĩ tới tránh né, hai đạo viêm trụ đều chỉ có tiếp cận tứ phẩm uy lực, còn không đạt tới tứ phẩm. Loại trình độ này công kích thậm chí không cách nào phá hắn phòng. Căn bản không có tránh né tất yếu, nằm đều có thể qua. Lúc này, treo ở Tống Thư Hàng phía sau công đức xà mỹ nhân, nhàm chán đến bảo. Đoạt lời kịch, không có cơ hội, muốn giả chết, không có cơ hội, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời hạ xuống viêm trụ, nhãn tình sáng lên. Nàng có thể đoạt Tống Thư Hàng thiên kiếp nha. Thế là, xà mỹ nhân thân mở vọt tới, đón lấy không trung viêm trụ. Nàng cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, ba ba, hai đạo viêm trụ liền bị đánh tan, gọi ta ba ba, công đức xà mỹ nhân trong miệng kêu to loạn thất bát tao lời kịch, sau đó nàng vọt thẳng hướng không trung cái kia hai đầu hắc long. Nàng không có thi triển cái gì pháp thuật kỹ năng. Chính là cô nắm đấm, đối trên bầu trời hai cái hắc long một trận cuồng ẩu. Hai hơi sau, trên bầu trời hắc long bị đánh phát nổ, tiếp thế giới, biến mất, Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thực, Tống Thư Hàng một mặt xoắn suýt ngẩng đầu vọng thiên. Tại hắn phía sau, công đức xà mỹ nhân hiển hiện. Nàng bày ra một cái, khỏe đẹp cân đối vận động viên. Tư thế, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công. Cái thanh âm này, là Bí Đao Thánh Quân thanh âm. Câu nói này, là Bí Đao Thánh Quân lúc ấy. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp. Lúc, nhưng đây là cắt câu lấy nghĩa, nguyên thoại căn bản không phải ý tứ này. Bí Đao Thánh Quân thế nhưng là, phòng ngự vương giả, lần này cảm giác như thế nào? Bạch tiền bối phân thân trong tay bưng lấy chúc chén, nhấp khẩu tiên trà, hỏi. Tống Thư Hàng, ta không biết muốn thế nào hình dung. Tóm lại, đợt tiếp theo đi lên, kế tiếp là trọng đầu hí, 4 tấn 5. 4 tấn 5 có thể hay không ngưng tụ ra. Hạch Tâm, đến, liền nhìn cái này một đợt. Mặt khác Tống Thư Hàng còn chú ý đến một việc. Nhập mộng, Hắc Đồng Thập Tam Thế. Thời điểm, vị kia lão chuyên gia nhắc qua. Chuyển chức, sự, nhưng Tống Thư Hàng phát hiện mình căn bản cũng không có tiếp thu được. Chuyển chức, tuyển hạng, có lẽ tại 4 tấn 5 lúc liền có thể phát động chuyển chức đồng thời đạt được một cái cùng loại kim đan hạch tâm. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Tới đi ta đã chuẩn bị xong. Công đức xà mỹ nhân thuật lại nói. Long lạc bên trong, đại biểu cho, bá long, tiếp nhập cảng, lần nữa chạy như bay thẳng tắp hướng cấp 5 khu vực bão tố đi. Mấy hơi thở sau, bá long, tiếp nhập cảng cường thế xâm nhập cấp 5, cùng lúc đó, đại biểu cho, ma lực lưu lượng, số liệu, một hơi giảm bớt gần 40 vạn số liệu. Từ 1 đi tới cấp 4 lúc mỗi lần tấn cấp đều chỉ tiêu hao rất chút ít. Ma lực lưu lượng nhiều nhất đều không vượt qua 1 vạn chỉ số. Mà tại 4 tấn 5 thời điểm, vậy mà một hơi liền giảm 40 vạn. Nếu không phải bạch tiền bối cho khối kia, Hắc Long Linh Thạch, góc chuyện audio.com, thể tích đủ lớn, một hơi cung cấp ta hơn 100 vạn ma lực lưu lượng, cái này cấp 1 ta còn thực sự thăng không dậy nổi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó Tống Thư Hàng thân thể, đằng không mà lên, hướng trên bầu trời vọt tới. Bắn đi ra tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời Tống Thư Hàng dưới chân, hiện lên tầng một trắng noãn vân vụ, nâng trên thân thể của hắn trời. Ân, đây không phải âm bạo mây, mà là một loại từ, Hắc Long thế giới pháp tắc, hình thành thiên địa dị tượng. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết, Bạch Nhật Phi Thăng, nhưng là 4 tấn 5 liền Bạch Nhật Phi Thăng. Tại tu chân giới cũng không có đãi ngộ này a. Phía dưới. Bạch tiền bối yên lặng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Phi Thăng Tống Thư Hàng, bình tĩnh nói. Vậy mà phi thăng, đây là muốn bay đến cái nào đi? Hắc Long thế giới bên trong, người tu luyện phi thăng lúc động tĩnh rất lớn. Đặc biệt là đối với một khối nhỏ, vảy rồng thế giới, mà nói có Bạch Nhật phi thăng lúc rất nhiều cường giả chỉ cần tại nhà mình nhô đầu ra, dựa vào siêu cường thị lực hoặc dựa vào pháp thuật tăng cường, liền có thể nhìn thấy phi thăng chính là ai. Chúng ta trong thành gần nhất có vị nào đại nhân muốn đi vào cấp 5 khu vực? Không có bất kỳ cái gì ghi chú a, nếu có vị nào đại nhân sắp tấn cấp ấn lý thuyết cũng sẽ ở trong thần điện làm một cái ghi chép chờ tấn thăng cấp 5 sau, liền sẽ lập tức an bài. Nghề nghiệp tiến giai, nghi thức đi, tại Hắc Long thế giới, chuyển chức là cấp 2 sự tình. 4 tấn 5 lúc không phải chuyển chức mà là nghề nghiệp tiến giai. Phi thăng địa điểm ở ngoài thành, vùng ngoại thành vị trí. Nơi đó thường xuyên sẽ có hắc giả, xông phá bầu trời tuyến phong tỏa, hạ xuống với chúng ta tiểu thế giới. Xem ra, là một vị tại vùng ngoại thành cùng, hắc giả, giết chóc cường giả, trong chiến đấu có lĩnh ngộ cùng tích lũy tấn thăng đến 5 cấp. Vị đại nhân này, làn da thế nào như thế trắng? Đây là sinh cái gì bệnh sao? Cấp 4 trong khu vực sắp tấn cấp thành viên, có như thế nhân vật số 1 sao? Ta thế nào chưa từng thấy hắn? Bộ dáng cũng dài có chút cổ quái, nhìn lấy giống như là nhân tộc người tu luyện, nhưng ngũ quan lại có chút nhỏ xíu chênh lệch. Có phải hay không là chân quý hỗn huyết loại? Tại Hắc Long thế giới, vượt chủng tộc hỗn huyết cũng có thể sinh ra đời sau, chính là đàn sinh tỷ lệ vô cùng thấp. Nhưng chỉ cần có thể sinh ra, hỗn huyết loại thiên phú tu luyện cơ bản sẽ rất mạnh. Sở dĩ, hỗn huyết loại người tu luyện tại Hắc Long thế giới là rất chân quý. Hắn có thể thành công tấn thăng cấp 5 sao? Không ổn, vị đại nhân này sắc mặt có chút bất an, hắn tựa hồ không làm tốt tấn cấp chuẩn bị. Ta cũng nhìn thấy trong mắt của hắn sợ hãi, hắn đang sợ. Không tốt, vị đại nhân này chỉ sợ là đạt được kỳ ngộ đột nhiên tấn cấp, hắn còn chưa làm tốt tấn cấp chuẩn bị. Cái này thật sự là quá qua loa, nhanh thông chi thần điện tế tự chuẩn bị kỹ càng cứu chữa chuẩn bị, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cứu giúp một chút. Hỗn huyết sinh mệnh lực bình thường tương đối mạnh, bởi vì Tống Thư Hàng phi thăng, vảy đen tiểu thế giới bên trong rất nhiều người bắt đầu công việc lu bù lên. Trên bầu trời Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng càng lên càng cao. Hắn phát hiện một kiện rất tâm tắc sự. Hắn chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng tựa hồ còn không có trị tận gốc. gocchuyenaudio.com. Đường Phi Thăng tốc độ cùng độ cao đạt tới trình độ nhất định sau, vượt qua hắn điểm tới hạn, hắn bệnh cũ liền lại phạm vào. Tóm, không có hàng rào trong lòng không vững vàng. Thư hàng, nội tâm của hắn ngược lại không thế nào sợ hãi. Dù sao, độ cao này, lấy hắn hiện tại thể chất coi như trực tiếp nhảy đi xuống, cắm vào khắp mặt đất cũng sẽ không bị thương nặng. Chính là trong lòng của hắn, có như vậy một chút xíu không vững vàng. Rất nhỏ một chút xíu, ta đối với mình tôi luyện còn xa xa không đủ, có rảnh muốn đi thêm chơi đùa không chung nhảy cầu cái gì. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, trong lúc đang suy tư thân thể của hắn bị đưa vào đến. Hắc Long thế giới, tầng khí quyển, tầng kia từ, cửu u tà năng, tạo thành bầu trời tầng bên trong, theo sau, phi thăng tiết tấu cuối cùng ngừng lại, quen thuộc vừa xa lạ cửu u tà năng, quen thuộc là loại kia vạn ác chi nguyên, thế giới ở giữa lớn ô nhiễm khí tức. Xa lạ là, loại này cửu u tà năng bên trong, còn kèm theo một số cái khác nói không rõ đồ vật. Đáng tiếc hắn hải tâm thế giới hôm nay túng, nếu không, hôm nay hải tâm thế giới có thể ăn no. Công đức xà mỹ nhân lơ lửng ở Tống Thư Hàng phía sau, quay đầu chung quanh. Nhưng là, nàng không phát hiện, thiên kiếp, giáng lâm khí tức, tại hạ bá tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Công đức xà mỹ nhân mở miệng khiêu khích nói. 4 tấn 5, bay thẳng đến lên tới cửu u tà năng tầng khí quyển, luôn không khả năng một điểm phản ứng đều không có a. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Từ bắt đầu khiêu khích nói dọa, đến chiến đấu lời kịch đến kêu thảm, đến thắng lợi sau tổng kết công đức xà mỹ nhân đều một cái người bao hết. Tống Thư Hàng hiện tại đã đang tại một loại, không lời nào để nói. Trạng thái, công đức xà mỹ nhân tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa, cửu u tà năng, ngừng tụ, như cái phễu đồng dạng cuốn thành một đoàn. Tay cầm, ma lực xung trị cơ, Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy cái này, cửu u tà năng, là tại long lạc thao túng hạ chuyển hóa thành hình. Cái kia 40 vạn, ma lực lưu lượng, đoán chừng đại bộ phận đều tiêu hao ở chỗ này. Công đức xà mỹ nhân nhãn tỉnh sáng lên, thân hình của nàng đột nhiên vọt lên, hướng đoàn kia áp xúc bên trong. Cửu u tà năng, đánh tới, nàng cô nắm đấm, dùng sức đánh tới hướng cái này đoàn cửu u tà năng. Thân là, công đức chi quang, cụ hiện hóa công đức xà mỹ nhân đối cửu u tà năng có khắc chế thuộc tính. Nhưng là, nàng một quyền này xuống dưới lúc lại. Xuyên thấu, đoàn kia độ cao áp xúc cửu u tà năng, không thể tiếp xúc đến đối phương. Liền phảng phất song phương đang tại hai cái khác biệt thứ nguyên. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu suy tư một lát lại trở về đến Tống Thư Hàng phía sau, đàng hoàng sung làm cỡ lớn vật trang sức tùy thời mà động. Nửa ngày sau, đoàn kia độ cao áp xúc cửu u tà năng cuối cùng thuế biến hoàn thành. Một cái đen xì, Tống Thư Hàng, xuất hiện tại mọi người trước mặt, đây không phải lần trước ăn bạch tiền bối tu đường hoàn sau ta nha. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, đen triệt để, mà lại không phải, cương thù, trạng thái loại kia kim loại sáng bóng đen, mà là đen nhánh. Công đức xà mỹ nhân thân hình mở rộng đem Tống Thư Hàng thân thể bảo hộ trong đó. Xem ra cái này hắc long thế giới, 4 tấn 5, là muốn cùng một cái bản thân chiến đấu, đối diện cái kia đen bản Tống Thư Hàng ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. gocchuyenaudio.com, tới đi, đến giết chóc đi. Giữa ngươi và ta chỉ có một cái có thể sống sót. Còn sống sẽ thành vương, thất bại sẽ thành chất dinh dưỡng. Chỉ có tiếp cận ngũ phẩm cấp bậc khí tức liền ngũ phẩm cũng chưa tới, khẩu khí ngược lại rất lớn. Công đức xà mỹ nhân trong bụng phát ra một thanh âm, là Xích Tiêu kiếm tiền bối tại thay thế công đức xà mỹ nhân phát ra tiếng. Thư Hàng, cho hắn đến một phát mang thai ngưng thị, dạy hắn làm người. Dù sao chỉ là 4 tấn 5 kiếp, bình thường trước mấy đợt đều là tứ phẩm đỉnh phong thực lực, chỉ có đến cuối cùng nhất một đợt mới có thể xuất hiện mới vào ngũ phẩm thực lực. Kiếp, không hạ thủ được a, tên ngốc này trưởng giống như ta. Đối hắn phóng thích mang thai ngưng thị tựa như tại đối với mình phóng thích mang thai ngưng thị đồng dạng, sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, đêm nay sẽ làm cơn ác mộng. Tống Thư Hàng nói, người so với hắn trắng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Đang khi nói chuyện người kia đen bản Tống Thư Hàng đã đánh tới, trên tay hắn đồng dạng nắm lấy một đầu. Ma lực xung trị cơ, nhẹ nhàng vạch một cái, mấy cái gia tốc loại pháp thuật phụ ở trên người hắn, đồng thời trên tay phải của hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm quang tới. Kiếm quang dài đến 5 mét đối Tống Thư Hàng thận một kiếm đâm tới. Tống Thư Hàng, lại là kiếm quang, nói cách khác nếu như ta cũng nắm giữ, ma lực xung trị cơ. Phương pháp sử dụng sau ta cũng có thể sử dụng kiếm quang đúng hay không? Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng, nàng vươn tay ra trực tiếp chụp vào một kiếm này. Kiếm quang bị nàng nắm, Phanh, công đức xà mỹ nhân có chút dùng sức, kiếm quang liền bị bóp vỡ nát. Nhân đao hợp nhất là mạnh nhất, Xích Tiêu kiếm tiền bối thay thế xà mỹ nhân phát ra tiếng. Công đức xà mỹ nhân dùng cũng là đao, nàng đao ý là đường đường chính chính, vương đạo đao ý Tống Thư Hàng. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chú ý tiết tháo, ngài cũng là kiếm. Ta hiện tại chỉ là thay thế, nhân tiên tử phát ra tiếng. Trở lên phát biểu, không có nghĩa là ta cá nhân ý kiến, ta hiện tại chỉ là một cái tẫn trách phiên dịch. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu tử tiền bối sẽ khóc, kiếm quang bị bóp nát, cái kia đen bản Tống Thư Hàng không có ý sợ hãi. Trên người hắn lóe ra các loại pháp thuật quang mang, vẫn như cũ điên cuồng phóng tới Tống Thư Hàng. Đồng thời, tại hắn trên tay kia xuất hiện một thanh ngắn một điểm kiếm quang. Loại này kiếm quang, coi như bị bóp nát, cũng có thể cấp tốc hồi phục. Tay cầm đoàn kiếm ánh sáng, hắn có chút khuất thân, kiếm quang cố chấp chát hướng Tống Thư Hàng phần eo. Liền phảng phất nơi đó là một cái mê người vị trí, tự mang trào phúng quang hoàn, để hắn không tự chủ được đem kiếm đưa về phía vị trí này. Tại hắn tới gần sau, công đức xà mỹ nhân xuất thủ lần nữa, nắm thanh đoàn kiếm này ánh sáng. Ba, một tiếng đưa nó bóp nát, đồng thời Tống Thư Hàng vung đầu nắm đấm, kim cương cơ sở quyền pháp, nhị, lưu tinh quyền, quyền như lưu tinh, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ điên cuồng khét đen bản Tống Thư Hàng một mặt. Thật sự cho rằng mọc ra hình dạng của ta, ta liền đối với ngươi không hạ thủ được a, biết. Nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Cái từ này không, rầm rầm rầm, vừa đối mặt đen bản Tống Thư Hàng liền bị đánh thành vỡ nát. Chân chính vỡ nát, thân thể triệt để hóa thành, cửu u tà năng, khuếch tán ra tới, mà có, công đức xà mỹ nhân, góc chuyện audio.com, hộ thể, những thứ này khuếch tán cửu u tà năng, không có cách nào xâm phệ Tống Thư Hàng nửa phần. Kết thúc rồi à, Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Lần này là chính ta đặt câu hỏi. Dựa theo 4 tấn cấp 5 khác nước tiểu tính đến xem, hẳn là không như thế dễ dàng kết thúc. Chỉ ít hẳn là có cái tầm 10 đợt khác biệt hoa văn thiên kiếp phương pháp mới đúng. Tiếp đó, coi như xuất hiện 100 màu đen Tống Thư Hàng tạo thành đại trận, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng nói, loại này chỉ có, tiếp cận ngũ phẩm, thực lực Tống Thư Hàng, hắn một cái có thể đánh 100. Chít chít chít chít, Tống Thư Hàng trong ý thức đột nhiên vang lên một cái quỷ dị tiếng cười. Này chủng loại giống như gà mái đang gọi tiếng cười, nghe khiến người ta cảm thấy lỗ tai đều sẽ sinh non. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trong thức hải cái kia màu đen Tống Thư Hàng xuất hiện. Ý thức hải hóa thành đen kịt màu đen sông lớn, màu đen Tống Thư Hàng đứng ở trên mặt sông. Ván đầu tiên, ngươi thất bại, ngươi bị ta tiếp xúc đến. Tiếp xuống tiến vào ván thứ hai, nếu như ngươi lại một lần nữa thất bại, ngươi chính là của ta. Chít chít chít chít, cái kia màu đen Tống Thư Hàng tiếp tục phát ra cái kia gà mái đồng dạng tiếng cười. Tới đi tại thế giới tinh thần lần nữa giết chóc. Lần này, là ta sân nhà, Tống Thư Hàng có chút xoa cằm, thì ra là thế, không cẩn thận bị tiếp xúc đến cái này. Tiếp, liền sẽ xâm nhập đến thế giới tinh thần đến, đây là muốn đoạt xá ta tiết tấu. Đến công bằng giết chóc đi, đen bản Tống Thư Hàng tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện màu đen không gian ý thức bên trong có quang mang bạo tạc mà lên. Đầu tiên là công đức xà mỹ nhân hiện thân là Tống Thư Hàng, công đức chi quang cụ hiện hóa, nàng là Tống Thư Hàng phương diện tinh thần tầng thứ nhất phòng ngự. Tại ý thức trong không gian, công đức xà mỹ nhân hiện ra hoàn toàn thể tới. Nàng hóa thành đỉnh thiên lập địa hình thái, đôi rắn khổng lồ cơ hồ muốn no bạo toàn bộ màu đen sông lớn. Ngay sau đó, tạo hóa tiên tử dẫn theo bản thân váy dài, yêu nhã đăng tràng. Trước đó mấy lần, tiếp là Tống Thư Hàng ý thức bị sách vào đến. Tiếp thế giới, bên trong đi, nàng không chen tay được, mà lần này, là, tiếp, biến thành đen bản Tống Thư Hàng xâm nhập đến Tống Thư Hàng ý thức thế giới. Cuối cùng tìm tới cơ hội hiện thân, a, rồi tác, a đần, tạo hóa tiên tử vui vẻ hát nói, nàng thật không có hiện ra giống công đức xà mỹ nhân khoa trương như vậy thân hình. Nhưng nàng tiếng ca tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian, thật lâu không tiêu tan, tràn đầy chỉnh người không gian. Ngay sau đó, lại có một bóng người hiện thân, là Tống Thư Hàng, linh quỷ, lục phẩm thực lực linh quỷ, nàng khuôn mặt mơ hồ tựa hồ còn không có biến ra thuộc về nàng bộ dáng tới. Bất quá nàng hình thể đã thành hình tiền đột hậu kiều, rõ ràng tiên tử dáng người. Linh quỷ cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không, không nói gì, không có động tác. Nhưng từ trên người nàng, có một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp chấn dưới. Cái kia uy áp căn bản không phải lục phẩm cấp bậc. Cái này hoàn toàn là phạm quy cấp uy áp, ba vị khác biệt khí chất tiên tử cứ như vậy bình tĩnh chằm chằm vào đen bản Tống Thư Hàng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Tống Tư Hàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng cụ hiện hóa ở trong không gian này. Bản mệnh pháp khí cùng chủ nhân là một thể. Góc truyện audio.com, hắn hiện thân lúc hiện ra vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành tư thái. Cao không thể chạm tường thành, không thể phá vỡ phòng ngự, chói mắt thánh quang, tiếng trống trận, tiếng đàn, tiếng kèn. Mà tại thành này môn trước đó, Tống Thư Hàng người mặc nguyên bộ bát phẩm vũ trang, hai tay cầm ô tặc bạo quân song đao cưỡi trên hà long thần hành chiến xa. Đen bản Tống Thư Hàng, đến A, đến giết chóc A. Tống Thư Hàng ôi ôi cười nói. Đến A, đến giết chóc A. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười nói. A đần, đến giết chóc A. Tạo hóa tiên tử phụ họa nói. Đen bản Tống Thư Hàng bình tĩnh đứng ở hắc hà trên mặt sông. Cảm động không, không dám động, không dám động. Trận thế này, không phải độ 4 tấn 5, tiếp, cái này hoàn toàn là độ 7 tấn cấp 8 đội hình được không? Dạng này liền không có ý tứ. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng ném ra bản thân tay phải đao. Ô tặc bạo quân song đao, phải đao, thẳng tắp bắn ra, hướng phía đen bản Tống Thư Hàng chém tới. Phải đao hóa thành một bôi nhu hòa nguyệt quang, lặng yên chạm tại đen bản Tống Thư Hàng trên người. Đao độn ngự đao. Nguyệt quang, từ A thập lục truyền thụ cho hắn, Tô thị A thất tự sáng tạo ngự đao pháp. Một đao kia xuống dưới, đen bản Tống Thư Hàng liền bị chém giết. Bị giết một khắc này, hắn vẫn là yên lặng không âm thanh. Cái này phảng phất là hắn không âm thanh kháng nghị, đen bản Tống Thư Hàng bị chém giết sau, thân hình bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành một đoàn nắm đấm lớn sương mù. Sau một khắc, không gian ý thức sụp đổ. Cái này nắm đấm lớn sương mù xuất hiện tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Quả nhiên, 4 tấn năm sau khi, hắc long thế giới người tu luyện cũng sẽ xuất hiện một cái cùng loại kim đan hạch tâm. Cũng không biết đây là cái gì loại hình hạch tâm, bản mệnh đan điền bên trong, phần bụng bành trướng kình đan thấy được sương mù màu đen. Sau đó, hắn một cái bay vọt miệng lớn mở ra cách trương.